Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 79, dự tính từ trước. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên truyenapp.com. Xin cảm ơn. Hiện tại, cô ta hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng nào. Tập đoàn Phước Sơn nói cho xuông thì hiện tại vẫn thuộc về nhà họ Trần. Nhưng thực chất quyền lực lại nằm trong tay của Vũ Tuyết Phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói trắng ra một cách vội vội vàng vàng như thế cũng là vì muốn nhanh chóng thoát khỏi sự kiểm soát của Vũ Tuyết Phương. Quãng thời gian hai ngày ấy đã đạt đến giới hạn kiên nhẫn của cô ta rồi. Đồ dùng trong nhà đã thay đổi hết đợt này đến đợt khác. Sau khi thay đổi, hai người vẫn đang ở nước ngoài nên nhận ra được một phần nào đó. Thấy Hải Phúc có cách, cơn giận của Trần Mộc Châu từ từ lắng xuống. Cô ta ngồi trên ghế sofa hít thở sâu, cố gắng làm dịu cơn tức giận hiện tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Quỳnh Thi yên tâm nằm viện hai ngày. Ngoại trừ Hoắc Hải Phong thỉnh thoảng đến quấy rối một chút thì những lúc khác, cô đều ăn ngon ngủ ngon. Những ngày qua cũng không đến nỗi tệ. Vết thương trên người cô cũng hồi phục rất tốt. Hôm nay sau khi kiểm tra, bác sĩ thông báo buổi chiều cô có thể xuất viện. Những ngày tiếp theo cứ ở nhà tịnh dưỡng. Không vấn đề gì cả. Các vết thương ở tay và chân tương đối nhẹ. Đã được tháo băng. Chỉ còn quấn bằng xung quanh đầu và thắt lưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra ngày đầu tiên trông cũng không có gì đáng sợ. Tô Quỳnh Thi ngồi ở trên giường. Chờ đợi Chu Thanh giải quyết thủ tục xuất viện. Hôm sau Tô Hướng Minh quay lại trường. Hiện tại vẫn chưa tan học. Tô Quỳnh Thi định về sớm tạo niềm vui bất ngờ cho con. Bằng không sẽ không đến phiên Chu Thanh đến đón. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủ tục được xử lý vô cùng nhanh chóng. Tô Quỳnh Thi đi theo Chu Thanh xuống ga ra. Ngồi trên xe, lông mày cô hơi cau lại. Nhìn xung quanh, có phải cô gặp ảo giác hay không? Vừa rồi dường như cô nghe thấy tiếng nhấn nút chụp ảnh. Cô lẳng lặng nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra điều rất nhanh sau đó. Chu Thanh cũng lái xe ra ngoài. Ánh mặt trời bên ngoài vừa kịp lúc, Tô Quỳnh Thi cũng thôi không nghĩ về những chuyện này nữa. Ngồi trên xe với tâm trạng vui vẻ phấn khởi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau khi Tô Quỳnh Thi rời đi, một người đàn ông với chiếc mũ lưỡi chai màu đen đi ra từ trong góc. Anh ta có chiều cao trung bình, trùm kín toàn thân chỉ lộ một mắt vẫn ra bên ngoài. Gần như cũng không nhìn thấy được gì dưới chiếc mũ lưỡi chai ấy. Khoảng mấy giờ tối nay thì anh trai tôi về đến nhà. Tô Quỳnh Thi thuận miệng hỏi một tiếng. Ngồi ở phía sau vuốt điện thoại một cách chán nản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thưa cô, lịch trình của chủ tịch trong khoảng thời gian này đặc biệt không cố định. Tạm thời tôi cũng không rõ tối nay ngài ấy về nhà lúc mấy giờ. Mong cô thứ lỗi, anh ta vừa dứt lời thì một tiếng đụng vang lên, chiếc xe run lên một hồi và buộc phải dừng lại tại đại lộ phồn hoa nhất trung tâm thành phố. Chu Thanh xuống xe xem xét, chiếc xe bị va chạm khá nặng, phần đầu xe tông vào phía sau bị biến dạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh ta cau mày nhìn xung quanh, dự tính ban đầu là nhanh chóng băng qua đây. Tuy rằng cơn bão video đã trôi qua mấy ngày nhưng số lượng truyền tải vẫn không hề giảm. Thậm chí còn có xu hướng tăng lên âm ỉ. Chu Thanh cứ tưởng rằng tất cả đoạn video ấy chỉ có thể bị phát tán trên mạng và các trang web bất hợp pháp nên cho đến giờ. Tô Quỳnh Thi vẫn không biết chuyện này. Rời khỏi khu nội thành náo nhiệt cũng là vì không muốn để cô biết đến. Không ngờ rằng cuối cùng lại bị dừng lại ở nơi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thưa ngài, đây là danh thiếp của tôi.